Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, tinh thần quyết tránh thức huyền bí. Chưa kịp Tiêu Nhiên phục hồi tinh thần lại, trong đan điền biến hóa lại nổi lên. Những người tách ra đan điền chân khí, bởi vì số lượng quá mức to lớn, cuối cùng dĩ nhiên từ từ tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo vô cùng to lớn chân khí dòng nước lũ. Này cỗ chân khí dòng nước lũ, lấy Tiêu Nhiên đan điền làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi quay chung quanh xoay tròn. Tình cảnh này, xem Tiêu Nhiên trái tim nhỏ, lại là run lên một cái. Ngày hôm nay hắn đã bị dọa đến quá chừng, hiện tại đây lại làm quan hệ quỷ. Cứ việc trong lòng đã sớm mắng mở, thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng lại không thể không thời khắc quan tâm trong cơ thể tình huống. Hai mắt gắt gao dán mắt cái này đạo dòng nước lũ. Muốn nhìn một chút nó đến cùng muốn làm gì sao? Liền ở vừa nãy, hắn đã lần thứ hai thử nghiệm một phen. Chỉ có điều những này chân khí phảng phất không phải hắn. Đã triệt để thoát ly hắn khống chế. Vô luận như thế nào thôi thúc, cũng sẽ không sản sinh phản ứng chút nào. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên cũng là không thể làm gì khác hơn là theo nó qua. Hiện ở đầu tiên muốn làm, cũng là bảo đảm đan điền, bảo đảm hắn khắc phá hư. Chân khí dòng nước lũ vận chuyển tốc độ, bắt đầu từ từ tăng nhanh, dần dần hình thành một đạo hoàn toàn do chân khí ngưng tụ hình thành hình tròn tuyền qua. Mà ở tuyền qua trung tâm vị trí, ngơ ngác cũng là Tiêu Nhiên đan điền. Theo chân khí tuyền qua vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này Tiêu Nhiên mới chú ý tới. Ở trong đan điền vách tường chu vi, một đạo đạo mắt trần có thể thấy chân khí, cùng với một ít vừa hấp thu đến trong cơ thể còn đến không kịp luyện hóa thiên địa linh khí. Thậm chí còn có một chút chưa hề hoàn toàn bị luyện hóa đi hóa khí đan dược lực. Đều đang từ không biết tên góc tuôn ra, sau đó tụ hợp vào chân khí tuyền qua dòng nước lũ bên trong. Làm cho chân khí tuyền qua quy mô cấp tốc tăng lớn. Nhìn qua, liền phảng phất đan điền chu vi thêm ra một cái lôi vũ đám mây giống như. Các loại linh khí cùng chân khí va chạm cùng hội tụ. Làm cho cả tuyền qua tràn đầy loang lổ đủ mọi màu sắc. Chân khí tuyền qua chỉnh thể. Để ý đi vậy không bình thường yếu đuối. Tựa như lúc nào cũng có nổ tung tiêu tan độ khả thi. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa Tiêu Nhiên. Trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thế nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không có biện pháp phân tâm qua quan tâm bên ngoài sự tình. Nếu là hắn quan tâm bên ngoài, sợ là sẽ phải càng thêm kinh ngạc. Bởi vì ở trên đỉnh đầu hắn không, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy linh khí. Chỉ là vòng xoáy này nhỏ hơn không ít. Thế nhưng ẩn chứa trong đó mênh mông linh khí, lại có vẻ càng thêm kinh người. Một bên Tiêm Lộ sớm đã bị đột nhiên xuất hiện dị biến cho kinh hãi đi ra. Nhìn nóc nhà thiên địa linh khí cũng là kinh ngạc không bình thường. Khó nói Tiêu Nhiên lại bắt đầu luyện đan. Nhưng là nhìn không quá giống a. Đây là chân khí hóa dịch. Nhìn tiền qua trung tâm vị trí. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia ngờ vực. Ngược lại biến thành mừng như điên. Ở tốc độ cao xoay tròn tiền qua trung tâm. Chân khí hình thành tiền qua áp lực càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, tiền qua trung tâm vị trí dĩ nhiên chậm rãi nhỏ xuống một giọt nửa trong suốt dịch thể. Giọt này dịch thể nhỏ vô cùng, thế nhưng bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng, so với Tiêu Nhiên lúc trước đan điền chân khí, muốn có vẻ nhiều. Đây chính là võ giả tha thiết ước mơ chân khí hóa dịch. Cái này đã không thể xưng là chân khí, mà chính là chân nguyên, ẩn chứa trong đó mênh mông năng lượng. Tự nhiên có thể tưởng tượng mà biết rõ. Muốn biết rõ chân nguyên, bình thường chỉ có lục giai trở lên võ giả trong cơ thể mới phải xuất hiện. Lục giai trở lên cường giả, chân khí trong cơ thể tổng sản lượng đã phi thường khủng bố. Chỉ có đạt đến nước này, mới có thể đem chân khí thông qua không ngừng áp xúc, cuối cùng ngưng kết thành dịch thể, chờ triệt để đem chính mình chân khí hoàn toàn chuyển đổi thành chân nguyên. Sẽ chính thức bước vào thất giai cường giả hàng ngũ. Đương nhiên, cũng có ngũ lục giai tu vi thì có chân khí hóa dịch. Bất quá loại này, chỉ là nghe đồn chiếm đa số. Muốn biết rõ càng sớm luyện hóa ra chân nguyên, thì có càng nhiều thời gian đi tu luyện. Đến lúc đó đột phá thất giai, thậm chí nhằm phía càng cao tầng thứ, cũng không phải là không được. Hiện tại đây loại kỳ tích, dĩ nhiên phát sinh ở Tiêu Nhiên trên thân. Nếu là truyền đi, không biết rõ ước ao chết bao nhiêu người. Theo chân khí tiền qua không ngừng vặn vẹo xoay tròn, Tiêu Nhiên trong đan điền trạng thái dịch chân nguyên bắt đầu giọt giọt hiện ra đến, cuối cùng càng là dường như trời mưa. Lúc này Tiêu Nhiên nơi nào còn không rõ trong cơ thể phát sinh quan hệ, hoàn toàn cũng là tinh thần quyết tự mình vận chuyển sau, đem Tiêu Nhiên chân khí chất lượng mạnh mẽ tăng lên tới không cách nào lại áp xúc mức độ, trực tiếp ngưng kết thành chân nguyên. Có thể nói đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Ngược lại hiện ở quan hệ cũng làm không. Tiêu Nhiên đơn giản liền dán mắt chân khí trong cơ thể Tuyền qua. Muốn nhìn một chút nó đến cùng hội hóa lỏng ra bao nhiêu chân nguyên tới. Những người hóa lỏng đi ra chân nguyên, Tiêu Nhiên thử nghiệm khống chế một chút. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền trưởng khống. Không chỉ có uy lực thật sự khí lúc càng mãnh liệt, vận dụng cũng càng thêm dễ sai khiến. Những người hóa lỏng ra chân nguyên liền lẳng lặng trôi nổi ở Tuyền qua trung tâm vị trí. Một giọt, lại một giọt không ngừng tụ lại. Theo thời gian trôi qua, trạng thái dịch chân nguyên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hội tụ thành một đạo chân nguyên hồng chảy. Lúc này, Tiêu Nhiên tu vi, từ lâu lặng yên đột phá ngũ giai cửa ải lớn. Bất quá bên trong đan điền chân khí Tuyền qua, nhưng không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Vẫn ở không nhanh không chậm ngưng luyện chân khí giúp Tiêu Nhiên từ bên trong lấy ra ra chân nguyên tới. Trong lúc cũng đã xảy ra mấy lần chân khí không đủ tình huống, để chân khí Tiền qua suýt chút nữa tan vỡ đình chỉ. Tốt ở Tiêu Nhiên đúng lúc dùng lượng lớn hóa khí đan, mới lấy bảo đảm chân khí Tiền qua tiếp tục duy trì. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng vui mừng không ngớt. May là chính mình chuẩn bị sung túc hóa khí đan. Không phải vậy loại này có thể nhanh chóng hóa lỏng chân nguyên cơ hội tốt, e sợ chỉ có thể dương mắt nhìn không công bỏ mất. Trong chớp mắt quá khứ 3 ngày, Tiêu Nhiên trên nóc nhà Linh Vân cũng lặng yên biến mất. Tiêm Lộ Chính đứng ở một bên tường viện bên trên, nhìn Tiêu Nhiên đóng chặt đại môn đờ ra. Từ khi 3 ngày trước phát sinh kỳ quái sau, nàng sẽ không có lại đi tu luyện. Tiểu sư đệ sao vậy còn chưa có xuất hiện? Đừng ra chuyện gì mới tốt. Nhìn cách đó không xa đóng chặt cửa phòng, Tiêm Lộ mặt trên lộ ra một chút lo lắng tới. Cọt kẹt lanh lảnh tiếng cửa mở, vang vọng ở toàn bộ trong sân. Lập tức đem ở một bên Tiêm Lộ thức tỉnh. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Nhiên chính chậm rãi từ trong nhà đi ra. Cả người nhìn qua phảng phất càng thêm trầm ổn một ít. Tiểu sư đệ, người có thể coi là đi ra. Lắc mình đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, nhìn một mặt ý cười Tiêu Nhiên. Tiêm Lộ có chút kỳ quái nói, nhìn ngươi cái này cao hứng dáng vẻ, sợ là tu vi đã đột phá ngũ giai chứ. Ha ha, Tiêm Nhi quả nhiên thông minh. Nhìn đứng ở một bên Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên trong lòng có chút ấm áp. Xem vài lần, Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra gặp quỷ vẻ mặt, kinh hãi đạo, ngươi tu vi không phải cũng đột phá lục giai nhị trọng thiên sao? Tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi. Ngươi là cố ý trêu đùa ta sao? Ngươi tu vi tăng trưởng so với ta nhiều nha. Tiêm Lộ khẽ mỉm cười, lộ ra mắt ngọc mày ngài. Xem Tiêu Nhiên là một trận thay lòng đổi dạ. Tiếp theo Tiêu Nhiên tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đối với Tiêm Lộ nói, ta mấy ngày nay đột phá sau khi lại có một ít cảm ngộ, triệt để đem vô tâm kiếm pháp dung hợp thành một chiêu kiếm pháp tuyệt kỹ. Cũng không biết rằng uy lực làm sao. Ta thử một chút nhìn. Một bên Tiêm Lộ, mi mắt nhất thời sáng ngời. Tiêu Nhiên tu luyện thiên phú hay là không bằng nàng, thế nhưng kiếm đạo phía trên thiên phú tuyệt đối so với nàng mạnh hơn. Hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại dung hợp vô tâm kiếm pháp. Điều này làm cho nàng giật mình không nhỏ. Phải biết, coi như là nàng hiện ở khiến vô tâm kiếm pháp, cũng đủ để càng một cảnh giới lớn cùng người khác đánh nhau không phân trên dưới. Không biết rõ lần thứ hai thay đổi sau khi vô tâm kiếm pháp sẽ như thế nào đây. Tiêm Lộ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Tiêu Nhiên thì đến giữa sân một chỗ trống trải địa phương. Xác định đầy đủ chính mình triển khai sau. Mới lấy ra một thanh tinh cương trường kiếm. Cái này trường kiếm, vẫn là lúc trước ở đan tháp thời điểm đãi đến. Hiện ở vừa vặn phát huy được tác dụng. Tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Tiêu Nhiên hơi hơi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu nhớ lại trong trí nhớ mình. Đối với bộ kiếm pháp kia cảm ngộ. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Tiêu Nhiên khép hờ hai mắt đột nhiên mở. Trường kiếm trong tay. Cũng ở đồng thời hướng về mặt bên một bức tường vây chênh chếch bổ đi ra. Vù. Trường kiếm lấy đơn giản nhất chém phương thức bị Tiêu Nhiên sử dụng. Xem ra tựa hồ không hề bất kỳ rất đặc điểm. Thậm chí uy lực nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ. Thế nhưng Tiêm Lộ mi mắt nhưng càng ngày càng sáng. Một đôi mắt đẹp gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay. Chăm chú ghi chép trường kiếm xẹt qua mỗi một đạo quỹ tích. Tại chính thức kiếm đạo cao thủ trong mắt, Tiêu Nhiên một chiêu này đã coi như là đại đạo chí giản chánh thức giải thích. Tuy nhiên một chiêu này nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế nhưng một chiêu này sau khi, rồi lại ẩn chứa mấy chục loại biến hóa, có thể đóng chặt hoàn toàn địch nhân quanh thân. Bất luận người khác sử dụng quan hệ dạng chiêu thức đến ứng đối. Tiêu Nhiên cũng có tuyệt đối thời gian có thể biến hóa kiếm chiêu tới nghênh địch. Nói cách khác chính là, vừa ra tay, liền có thể liêu địch tiên cơ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 113, chân nguyên uy lực chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.